Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510: Cảm tạ nhân loại. Thái Sơ cổ vực cái nào đó đại lục. Nơi này không có mặt trời lên mặt trăng lặn, có chỉ là vĩnh hằng vô biên tinh không? Quỷ dị kinh khủng không gian bí cảnh, tàn nhẫn hung bạo hư không thú, còn có các loại ứng phá diệt mà thành chí bảo. Tại cái này ẩn chứa vô tận hung hiểm cùng cơ duyên đại địa. Chính là tinh hư ngoại vực, nơi này là phản hư đại năng chiến trường chính. Tại một cái cực lớn vô cùng tế đàn phụ cận, một áo trắng tung bay kiếm tiên vạch ra từng đạo kinh diệu thế gian ánh kiếm. Mỗi một chiêu đều có thể đem đại địa xé rách ra hơn 10 dặm vực sâu. Ở trước mặt của hắn, ba đầu vặn vẹo quái dị hư linh thể rít lên lấy hướng kia nam nhân đánh tới. Một đầu hư linh thể thân vây chung quanh 10 dặm địa vực, trải rộng sền sệt huyết hải. Bất kỳ cái gì đáng sợ công kích đều sẽ bị thao thao bất tuyệt huyết hải triệt tiêu. Bao quát tên kia kiếm tiên ánh kiếm, bên kia hư linh thể tay cầm phá diệt lôi đình, đáng sợ tia lôi dẫn đủ để xuyên thủng hư không, chôn vùi vạn vật. Cuối cùng một đầu hư linh thể như ngầm hiện, tựa hồ cùng hư vô hòa làm một thể, nhưng là nó lại ẩn chứa nguy hiểm nhất sát cơ, là ba đầu hư linh trong cơ thể chí mạng nhất tồn tại. Khặc khặc, Lữ Động Tân, ngươi chạy không thoát, sao mà may mắn a, không chỉ có thể thôn phệ hết ngươi mỹ vị như vậy linh hồn, mà lại liền ngay cả cái này thế giới tâm mảnh vỡ cũng là chúng ta. Chân đạp ngập trời huyết hải hư linh thể kiệt ngạo cười to, vặn vẹo hai tay múa, huyết hải hóa thành vô số đại thủ hướng Lữ Động Tân nhào tập mà đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta. Lữ Động Tân trường kiếm trong tay vừa hóa thành chín, chớp mắt đâm về hư không chín cái phương hướng khác nhau, tạo thành một cái cực lớn trận pháp tuyến đường, chín tầng diệt ma kiếm trận, mở. Theo hắn hét lớn một tiếng, vô số kiếm quang tại trong trận pháp xuất hiện, hình thành chặt chẽ không thể xuyên kiếm võng, đem những cái kia huyết thủ xoắn nát. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Tế đàn bộc phát ra hào quang sáng chói, vô số tinh thần lực điên cuồng tuôn hướng trong tế đàn. Cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, rồng ngâm thanh âm vang tận mây xanh, mang theo không ai bì nổi đáng sợ uy áp. Bất ngờ xảy ra chuyện, Lữ Động Tân khoảng cách kia cột sáng khoảng cách gần nhất, trên mặt hắn đại biến, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cái này một cái chớp mắt, cái thứ ba ẩn mà không phát hư linh thể nổ lên xuất thủ, toàn thân hóa thành một đạo mâu đen, mang theo thế như vạn quân phá vỡ Lữ Động Tân chín tầng diệt ma kiếm trận, hướng Lữ Động Tân ngực đâm tới. Lữ Động Tân bất đắc dĩ, đành phải rút kiếm đi cản, trước người hình thành một đạo hình tròn kiếm trận màn sáng. Lúc này, huyết hải đại thủ cùng tịch diệt lôi đình cũng đồng thời mà tới, mang theo cực kỳ khủng bố năng lượng nổ lên công kích. Ầm ầm, năng lượng oanh kích đem chung quanh vài dặm mặt đất hóa thành bột mịn. Lữ Động Tân trước người kiếm trận màn sáng sụp đổ, thân thể gặp mãnh liệt oanh kích, thổ huyết bay ngược, đụng phải kia cột sáng màu trắng bên trên, để cột sáng một trận rung động. Ngao, một đầu 10 dặm dài rồng đen tại bên trong cột ánh sáng hiển hiện. Truyền đến một tiếng rung trời rồng gầm, nó đột nhiên đánh tan cột sáng màu trắng, mang theo uy áp ngập trời giáng lâm thế gian. Thân thể khổng lồ kia ở trên bầu trời xoay quanh, màu đen vảy rồng khẽ trương khẽ hợp, thôn phệ tinh quang, tựa hồ muốn cả mảnh trời trống không sao trời che đẩy. Là ai đang quấy nhiễu bản rồng phục sinh? Trên bầu trời, đầu kia to lớn rồng đen mở miệng nói chuyện, thanh âm như lôi đình oanh minh. Lữ Động Tân nhìn về phía trên bầu trời rồng đen, trên mặt trở nên vô cùng tái nhợt, so đầu này rồng lớn sinh vật hắn gặp qua nhưng là khí tức có đầu này rồng cường đại như vậy, cho dù là tại Đông Hải Long Đình cũng chưa từng nhìn thấy qua. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu phản hư đỉnh phong ứng long, mà lại là khoảng cách hợp đạo chỉ kém nửa bước ứng long. Còn lại ba tên hư linh tộc sinh linh, đứng ở đằng xa cười gằn nhìn qua Lữ Động Tân. Rất rõ ràng, bọn chúng trước đó kia liên hợp một kích, mục đích không phải đánh giết Lữ Động Tân, mà là đem hắn đẩy vào đầu này ứng long phục sinh đại trận bên trong. Sau đó để đầu này ứng long thay bọn chúng giải quyết hết cái này Lữ Động Tân. Lữ Động Tân vừa chết, bọn chúng liền có thể sử dụng bí pháp đem Lữ Động Tân hồn phách câu lưu. Sau đó chậm rãi thưởng thức, đây chính là đỉnh tiêm kiếm tiên hồn phách a, nhất định rất mỹ vị. Chúa tể Lôi Đình hư linh thể lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng của mình, ánh mắt nóng bỏng nói, ô, nhân loại, là ngươi vọt tới bản rồng phục sinh đại trận. Rồng đen uy áp ngập trời, hai con người càng là tản ra khiếp người hàn mang. Lữ Động Tân cắn chặt hàm răng, trong lòng đang suy tư tìm từ. Lúc này, rồng đen lại lần nữa mở miệng nói, ha ha, ta mới bị một cái nhân tộc giết chết, bây giờ lại gặp được một cái nhân tộc. Lữ Động Tân nghe xong, lúc này thật lạnh. Đầu này rồng nhất định hận chết bọn hắn nhân tộc, nên trời đánh đến cùng là người nào giết đầu này rồng a? Chọc giận đầu này rồng, còn để lão tử cho hắn cõng nồi. Lữ Động Tân dưới đáy lòng đôi cái kia chưa từng gặp mặt nhân loại, thầm mắng một vạn lần mụ mải phê. Nơi xa ba cái kia hư linh tộc đại năng, nghe xong tất cả đều vui vẻ. Khặc khặc, thật là... không phải oan gia không gặp gỡ a. Lần này Lữ Động Tân sợ chết, muốn bị đầu kia rồng đen triệt để diệt sát. Lôi Đình hư linh thể cười ha ha, thoải mái a, đây coi như là người một nhà hại người một nhà sao? Chúa tể Huyết Hải hư linh thể cũng rất đắc ý, ta tương đối để ý là đến cùng là vị nào đại năng, vậy mà có thể đem bực này tồn tại giết chết. Tại trong hư không như ẩn như hiện hư linh thể tương đối yếu kỳ chuyện này. Đúng lúc này, rồng đen nhìn qua Lữ Động Tân, lại mở miệng nói chuyện. Cho nên nói, ta còn là đối nhân tộc tương đối có hảo cảm. Ngươi có vẻ như bị ba cái kia hư linh tộc ra hỏa khi dễ a. Có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý? Rát, ba cái phản hư cảnh hư linh tộc tiếng cười im bặt mà dừng. Toàn bộ ngốc trệ một chút, Lữ Động Tân cũng nghe mộng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đầu này rồng bị nhân tộc giết chết, cho nên đối nhân tộc có hảo cảm, cho nên muốn giúp nhân tộc xuất thủ. Cái gì logic a? Đầu này rồng là bệnh tâm thần sao? Đầu óc có hố a? Lữ Động Tân đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, quản đầu này rồng có phải hay không bệnh tâm thần đâu. Chỉ cần có thể giúp được hắn liền tốt a. Kết quả là, nước mắt tại Lữ Động Tân hốc mắt chuyển động. Hắn bi phẫn chua xót mở miệng nói, tiền bối, nếu không phải ngài kịp thời đuổi tới, vãn bối liền bị cái này ba cái hư linh tộc giết đi. Bọn chúng còn mưu toan phá hư ngài trận pháp, vãn bối ở chung quanh thề sống chết tương hỗ. Đi, đi, đừng bút tích. Đem bọn nó giết không phải. Rồng đen tính tình rõ ràng không tốt, nhìn về phía kia ba đầu phản hư cảnh hư linh tộc, bắt đầu nhe răng cười. Rất lâu không có hoạt động thân thể, bắt các ngươi ba cái đương món ăn khai vị. Không tệ. Ba đầu hư linh tộc sắc mặt đại biến, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Tiếp theo hơi thở, chung quanh hơn 10 dặm không gian hóa thành tia lôi dẫn địa ngục, hư không vỡ vụn, đại đạo oanh minh, thiên địa chỉ còn lại vô số ám lôi tịch diệt sắc thái. 10 hơi về sau, rồng đen ngậm hai cỗ vỡ vụn không chịu nổi thân thể trở về tế đàn. Hư, không nghĩ tới có một cái có thể dung nhập hắc ám tiểu tử. Chạy nhanh như vậy, vẫn là quá lâu không có hoạt động thân thể a. Rồng đen một mặt phiền muộn. Lữ Động Tân ở một bên hắc hắc cười làm lành. 10 hơi thời gian, giết chết 2 đầu phản hư cảnh hư linh tộc, trọng thương 1 đầu phản hư hư linh tộc. Loại này đáng sợ chiến tích rồng đen lại còn không hài lòng. Hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá cái này hư linh tộc hương vị vẫn là thật không tệ. Dính thuận miệng, còn có thể tăng cường thần hồn. Rồng đen nhai mấy lần, liền đem kia 2 cỗ thi thể nuốt vào trong bụng. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tại cái này tinh hư ngoại vực, còn có vài đầu phản hư cảnh hư linh tộc. Tiền bối nếu là thích ăn, ta có thể mang ngài đi tìm mấy cái hài lòng đồ ăn. Lữ Động Tân cười lớn một tiếng, có chút khiêm tốn mở miệng nói. Rồng đen vặn vẹo uốn éo thân thể, lắc lắc cái đuôi, tựa hồ tại thích ứng lấy tân sinh thân thể. Một lát sau, lúc này mới nói ra. Đúng rồi, các ngươi nhân tộc tiến vào Thái Sơ cổ vực là cùng một cái thông đạo a? Lữ Động Tân trần chờ một lát, cảm thấy không có cần thiết giấu giếm, lúc này mới chắp tay nói. Đúng vậy, tiền bối, vậy ngươi liền không cần cảm ơn ta. Muốn tạ, liền tạ ơn vị kia An Lâm tiểu hữu đi. Nếu không phải hắn giết ta, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này ra tay với ngươi cứu giúp. Rồng đen thờ ơ lắc lắc cái đuôi. Lữ Động Tân nghe xong lời này, cả người đều mộng bức tại nguyên chỗ, phảng phất bị sét đánh. Hắn chợt nhớ tới ngày đó tại cung điện, cái kia lộ ra người vật vô hại nụ cười thanh niên. Ta dựa vào, nguyên lai đầu này thực lực nghịch thiên rồng đen là An Lâm giết. Nguyên lai cái kia bị hắn mắng 1 vạn lần tê dại bán phê người là An Lâm. Ông trời ơi, Lữ Động Tân thời khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. An Lâm, lại kinh khủng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.